Ngủ ngon nhé, cha ơi. Nè, con sợ lên cao hả? Cha tôi hỏi khi tôi đang leo lên một cái thang dây đông đưa, trèo lên mái nhà. Sở dĩ tôi leo lên đó là muốn giúp cha sửa cái anten. Con không sợ đâu. Tôi trả lời trong khi cha tôi leo phía sau tôi với nắm đồ nghề trong tay. Tôi chẳng phải làm gì nhiều trên mái nhà, chủ yếu chỉ giữ cho cái anten đứng yên và cầm những dụng cụ giúp cha. Cho nên trong lúc cha sửa chữa thì tôi nói chuyện. Tôi vẫn hay nói chuyện với cha mà. Nhìn cha tôi giống như một đứa trẻ con hơn là một người lớn thực thụ đó. Vẻ bề ngoài trông cha trẻ hơn tuổi 41 của mình rất nhiều, với cái đầu tóc dựng đứng đen thui và hàm ria không có tới một sợi muối tiêu. Nhìn cha mạnh khỏe lắm, vững vàng, cao tới 1 thước 9 và đôi mắt xanh dường như luôn cười với những trò đùa nghịch bí mật. Ngay cả các bạn tôi cũng bị cha đùa trêu không thương tiếc, và đứa nào cũng yêu quý cha tôi. Thường thì trẻ con ở lứa tuổi tôi rất hay ngại ngần khi có cha đi bên cạnh, nhưng tôi thì không. Tôi cảm thấy rất tự hào vì cha mình. Không đứa nào có một người cha ngầu như cha tôi đâu. Sau khi cha tôi đã sửa xong anten, chúng tôi leo xuống và tôi chuẩn bị đi ngủ. Khi sắp bước vào phòng, tôi nhìn quanh và thấy cha vẫn còn đang làm việc chăm chỉ bên máy tính trong phòng của cha sát ngay phòng tôi. Nhìn cha mình lúc đó, trong lòng tôi thôi thúc được chạy ngay tới, dục đầu vào lòng cha và nói với cha rằng tôi yêu người biết chừng nào. Nhưng tôi vội vàng dẹp ngay niềm thôi thúc đó và tiếp tục đi vào phòng mình. Tôi cảm thấy thật khó nói mấy chữ. Con thương ba lắm. Và tôi đã không nói như thế với cha hay với bất kỳ ai khác từ khi lên 7 tuổi. Khi cha và mẹ đến ôm tôi vào lòng, chúc tôi ngủ ngon. Đơn giản là tôi thấy đó không phải là câu mà cánh đàn ông nên nói với nhau. Khi đã vào phòng rồi và đóng cửa lại, thì cái niềm thôi thúc hồi nãy lại dâng lên trong tôi. Lập tức tôi mở cửa ra, thò đầu vào trong phòng cha. Cha ơi! Sao đó con? Chưa đi ngủ hả? Con muốn nói... con muốn nói... Sao? Muốn nói cái gì? Làm gì mà ấp a ấp úng vậy? Con muốn nói... chúc cha ngủ ngon. Ừ. Cha cũng chúc con ngủ ngon. Cha tôi nói và quay về phòng mình. Sao mình lại không nói nhỉ? Mình sợ cái gì kia chứ? Tôi tự an ủi như vậy. Thôi, để lần sau mình sẽ có can đảm và sẽ nói ra câu ấy. Nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng sẽ chẳng bao giờ mình nói được. Tôi cảm thấy rằng chưa bao giờ mình gần gũi cha đến thế. Để nói cái câu, cha ơi, con thương cha nhiều lắm. Vậy mà tôi đã không nói. Nghĩ đến đó là tôi thấy giận mình, bực bội. Trong sâu thẳm, tôi bắt đầu hy vọng rằng cha sẽ hiểu khi tôi nói chúc cha ngủ ngon. Là thực sự tôi muốn nói cha ơi, con thương cha nhiều lắm. Thank you. ngày hôm sau có vẻ cũng như mọi ngày khác. Đi học về, tôi cùng các bạn về nhà một thằng bạn như tôi vẫn thường làm. Nhưng bỗng nhiên mẹ của bạn tôi làm chúng tôi sửng sốt khi đến đón cả hai đứa trong sân trường. Mẹ của nó hỏi tôi rằng tôi sắp đến nhà ai? Và khi tôi nói, dạ, cháu sắp đến nhà bác á, thì bà ngừng lại một lúc và nói, không. Bác nghĩ rằng bây giờ cháu nên về nhà cháu đi. Hết sức ngạc nhiên, tôi không hiểu gì cả, nhưng cứ nghĩ rằng chắc bác ấy có chuyện gì cần làm riêng ở nhà nên không muốn tôi đến chơi. Do đó, tôi nghe lời bác ngay, đi về nhà. Khi về đến nhà mình thì tôi nhận thấy có rất nhiều xe hơi trước cửa và có vài người tôi biết đang đi đi lại lại trên bậc thềm nhà. Mẹ đón tôi ở cửa, khuôn mặt đẫm nước mắt. Rồi mẹ nói với tôi bằng một giọng nói cố hết sức giữ cho bình tĩnh cái tin xấu nhất trong đời tôi. Cha con mất rồi. Trời ơi, tôi chỉ biết đứng sững ra đó khi mẹ ôm lấy tôi mà không thể cử động hay phản ứng lại gì được hết. Trong trí tôi chỉ là những lời tôi lẩm bẩm. Ôi trời ơi, không, không thể được. Làm sao mà có chuyện này được kia chứ? Không. Nhưng tôi biết không ai nói dối tôi cả. Nước mắt chảy tràn trên mặt, tôi chạy ngay lên lầu. Khi đến phòng ngủ của mình, tôi nhìn vào phòng cha. Ôi tại sao mình không nói điều đó? Khi đã vào trong phòng rồi, tôi cảm thấy đau lòng khủng khiếp. Đến nỗi cơ thể tôi như sụp xuống và tôi ngã gục trên sàn, nức nở. Một lúc sau, tôi nghe có tiếng thét dưới nhà, sau đó là tiếng em trai tôi khóc giáng lên. Ôi, tại sao? Tại sao vậy mẹ? Và tôi biết mẹ vừa nói cho nó biết chuyện gì đã xảy ra. Vài giây sau, mẹ bước vào phòng, trao cho tôi đứa em đang khóc nức nở. Mẹ nói tôi hãy trả lời những câu hỏi của nó, trong lúc mẹ phải xuống nhà để đón những người khách đến chia buồn. Ôm đứa em vào lòng, tôi đã cố gắng giải thích cho nó hiểu tại sao Chúa lại muốn cha của chúng tôi trở về với người. Vừa nói, tôi vừa cố giữ cho thật bình tĩnh. Cha tôi mất trong một tai nạn lao động. Ông làm trong ngành xây dựng và đã bị văng ra khỏi cái cần trục mà ông đang ngồi giám sát. Tôi chưa bao giờ nói với cha rằng tôi thương cha nhiều lắm. ước gì tôi đã nói được với cha câu đó. Tôi nhớ cha nhiều lắm. Nếu được gặp lại cha ở một kiếp nào đó, thì tôi biết câu đầu tiên mà tôi sẽ nói với cha là: con thương cha nhiều lắm. Rồi mới đến câu: chúc cha ngủ ngon.